Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 548. Mọi người thấy Tần Tàng một lúc lấy ra hai kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa uy lực của chúng đều không đơn giản. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn cũng thay đổi, bên trong hơi có sự kiêng kỵ. Đúng lúc này, từng cơn chấn động xuất hiện từ sâu bên trong huyết chướng truyền ra, có mấy đạo hư ảnh nhanh chóng nhào ra. Xem ra lại có ác quỷ bị kinh động khi mọi người giao thủ. Lần này có tới mười mấy con ác quỷ, thực lực mạnh có, thực lực yếu cũng có, nhưng mạnh nhất cũng chỉ xấp xỉ với ba con mà mọi người vừa tiêu diệt, không vượt ra ngoài phạm trù thực lực của mọi người ở đây. Mọi người nhanh chóng thi triển thủ đoạn, liên tục chảm sát ác quỷ, không dám thả lỏng một giây phút nào. Nơi này không thể ở lâu, rất dễ xảy ra phản ứng dây chuyền, sẽ hấp dẫn ngày càng nhiều ác quỷ đến đây. Khổng Tân vội càng tăng tốc, mọi người theo sau Khổng Tân, vừa đánh vừa lui. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cái cửa hang rộng bằng một người xuất hiện trên vách đá. Cho dù thực lực của mọi người không hề yếu một chút nào, nhưng vẫn bị đám ác quỷ truy sát vô cùng chật vật. Khổng Tân lách người chui vào hang động, mọi người vội vàng đuổi theo. Nhưng không ngờ bên trong sơn động lại là một tử lộ. Trong phút chốc, cửa hang mau chóng bị lũ ác quỷ phá hư, mà tiếng quỷ dữ gào thét càng ngày càng chói tai. Không biết trong lòng đất có bao nhiêu con ác quỷ bị kinh động. Sắc mặt mọi người đại biến, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Khổng Tân. Ngay cả Tần Tàng cũng đã động sát cơ với hắn. Nếu chỉ vì Khổng Tân muốn đi đường tắt mà nói dối vài điều không quan trọng thì còn có thể thông cảm được. Trực tiếp dẫn mọi người đi vào tử lộ, hành động này không khác gì hại đến tính mạng của mọi người. Tội không thể tha thứ. Người muốn chết. Hồng y nữ tử giận tím mặt, thôi động phá khí nhắm thẳng vào Khổng Tân, sát khí bùng nổ. Không ngờ, thái độ Khổng Tân không hề hoang mang một chút nào, dường như hắn không hề sợ hãi. Tần Tang nhíu mày, âm thầm suy nghĩ vì sao hành động lần này của Khổng Tân lại kỳ quái như vậy. Hơn nữa chính hắn cũng tham dự. Nếu phải chết, chắc chắn sẽ chết đầu nước. Không có tu sĩ nào ngu xuẩn đến mức bồi cả tính mạng của mình vào như vậy cả. Nghĩ như vậy, ánh mắt Tần Tang không tập trung trên người Khổng Tân nữa, chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau khi quan sát kỹ vách đá phía sau sơn động, ánh mắt chợt ngưng tụ. Lúc này, Khổng Tân thản nhiên chỉ hướng sâu trong sơn động nói: Các vị hãy nhìn những vách đá này một chút, có cảm thấy sự khác biệt gì so với bên ngoài không? Mọi người khẽ giật mình, quay người nhìn lại. Sau khi được Khổng Tân nhắc nhở, mọi người bây giờ mới phát hiện, vách đá nơi này không phải toàn bộ đều là những tảng đá màu đen như bên ngoài. Bên trong vách tường dường như phát ra ánh sáng lạnh lạnh. Hơn nữa nơi dễ thấy nhất, thậm chí có thể nhìn thấy một viên tinh thạch to bằng móng tay. Những thứ này... Người đầu tiên nhận ra những tia sáng lạnh lạnh này là tu sĩ họ Bảo. Hắn cực kỳ kinh ngạc nói ra: Chẳng lẽ là hàn kim khoáng mẫu? Hàn kim? Tất cả mọi người ở đây ai cũng đã từng nghe qua danh tiếng của hàn kim. Tần Tàng đã sớm nhận ra điều này rồi. Ngô lão bản đưa cho hắn một bản tâm đắc, trong đó có giới thiệu một chút linh tàu hiếm thấy, trong đó có hàn kim. Pháp khí có trộn lẫn hàn kim bên trong, không chỉ có thể có thêm đặc tính cực hàn của nó, hơn nữa còn có thể tăng thêm độ cứng rắn của pháp khí nữa. Đây là một loại linh tài hiếm có khó được. Không ngờ rằng họ còn chưa tiến vào bên trong vô nhai cốc đã gặp được hàn kim khoáng mẫu. Đây quả nhiên là một bảo địa. Khổng Tân gật đầu. Không sai, những thứ này đúng là hàn kim khoáng mẫu. Chỉ cần trải qua rèn luyện là có thể thu được linh tài hàn kim. Thực ra quỷ vật hội tụ phía trên không chỉ có một ít như thế, phải có đến hàng vạn con chiếm giữ toàn bộ vài ngọn núi quanh đó. Nếu không phải vì bảo vật, không ai dám xâm nhập. Con đường hầm này cũng không thể bị người ta phát hiện. Nếu không phải như thế, hàn kim khoáng mẫu đã sớm bị người khác đào đi hết. Sau lần đại loạn đó, tại hạ phát hiện quỷ sao phát sinh dị biến, số lượng quỷ vật giảm mạnh. Đành lặng lẽ lẻn vào trong để điều tra, sau đó phát hiện ra đường hầm này cùng với hàn kim khoáng mẫu. Đáng tiếc tu vi của ta thấp, không thể khai thác một mình, nhưng lại không dám để lộ ra hết. Nếu như là liên thủ với các thế lực khác, có thể ta đã bị nuốt chửng không chừa một miếng nào, đành phải ra hạ sách này. Các vị không muốn lấy hàn kim, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Bây giờ chúng ta có thể hợp lực xông ra ngay. Lối ra cách phía trước không xa, thoát thân cũng không khó. Chỉ có điều, bí mật của nơi này không ẩn giấu được quá lâu. Con đường hầm này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, đành phải để hàn kim khoáng mẫu rơi vào tay người khác. Tiến vào bảo sơn mà tay không trở về, các vị không cảm thấy đáng tiếc sao? Tu sĩ họ Bảo nghi ngờ nói. Người nói vậy là có ý gì? Người tình nguyện phân chia hàn kim khoáng mẫu này cho chúng ta. Khổng Tân thản nhiên nói. Người gặp đều có phần, đạo lý này tại hạ hiểu được. Hàn kim khoáng mẫu sau khi khai thác được, đều chia đều cho mọi người ở đây, coi như là ta tạ tội với các vị. Nếu không thì các vị sẽ không dễ dàng tha thứ cho tại hạ. Huống chi, bên ngoài còn có ác quỷ nhòm ngó. Việc khai thác hàn kim khoáng mẫu cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể làm được. Lúc này, đám ác quỷ bị thu hút càng ngày càng nhiều, tấn công vào cửa hang. Áp lực mọi người càng lúc càng lớn. Khổng Tân nói xong rồi im lặng, chờ những người còn lại quyết định. Tu sĩ họ Bảo đột nhiên khẽ cười, nhìn mọi người xung quanh. Bảo vật ngay trước mắt. Các vị đạo hữu chẳng lẽ bỏ đi như vậy sao? Ác quỷ tuy mạnh, nhưng chỉ cần mọi người chúng ta lấy ra át chủ bài, hợp lực chống lại, chắc chắn có thể chống đỡ được một lúc. Đến khi đó, có thể khai thác được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu thấy tình thế không ổn thì rời khỏi đây. Mọi người đều là người lão luyện cả, đều hiểu đạo lý nên lấy hay bỏ. Chỉ cần cẩn thận chú ý một chút, còn sợ rơi vào tình cảnh chìm chết vì ăn hay sao chứ? Tần Tàng cũng cảm thấy hứng thú rồi. Một viên hàn kim khoáng mẫu to bằng nắm đấm chỉ có thể tinh luyện ra hàn kim to bằng hạt gạo. Nhưng tất cả vách đá trong hang động đều toát ra hào quang lạnh lẽo. Nếu như mỏ khoáng đủ lớn, cho dù chia đều cho tất cả mọi người, ai cũng có thu hoạch không nhỏ. Nhưng quan trọng nhất là ý kiến của mọi người ở đây như thế nào. Tần Tàng đá mắt hỏi ý kiến Vân Du Tử. Thấy Vân Du Tử hơi hơi gật đầu, hắn cũng đồng ý với việc này. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được sự cám dỗ của hàn kim khoáng mẫu. Cũng không còn ai truy cứu hành động trước đó của Khổng Tân. Việc không thể chậm trễ, mọi người ngay lập tức điều chỉnh trạng thái của bản thân, hợp sức chống lại sự xung kích của ác quỷ. Cho Khổng Tân có khoảng thời gian đào khoáng mẫu. Khổng Tân lấy ra một thanh bảo kiếm màu xanh lấp lánh, điều động linh lực. Một đạo lam quang phát ra bổ về phía vách đá. Một tiếng bang giòn, lam quang tiêu tan. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khổng Tân sử dụng toàn lực chém lên vách đá một kiếm, vậy mà chỉ có thể lưu lại một vết kiếm nông cạn trên vách đá. Khổng Tân cười khổ. Nơi đây là nơi thai nghén sản sinh ra hàn kim khoáng mẫu. Cả cái mỏ quạng này đều bị hàn kim ảnh hưởng, làm cho những vách đá này cũng có sự thay đổi lớn, cứng rắn hơn bình thường rất nhiều. Thanh lam quang kiếm này là thanh pháp kiếm sắc bén nhất mà ta tìm được. Trước đó ta cũng đã thử qua các biện pháp khác nhau như ngũ hành pháp chú. Đáng tiếc là không có tác dụng gì, chỉ có thể sử dụng man lực từ từ khai thác. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau. Một kiếm của Khổng Tân cũng chỉ có thể chém ra một vết kiếm nông cạn như vậy. Tiếp tục như thế, không biết đến bao giờ mới có thể khai thác xong mỏ quặng này. Ta cũng không tin, mấy tảng đá khốn kiếp này có thể ngăn cản pháp khí của ta. Hồng y nữ tử hử lạnh, lấy pháp khí dùng để chống cự ác quỷ ra. Xoay người lại, công kích về phía vách đá. Phốc! Pháp khí phi châm bay về phía vách đá, nhưng hồng y nữ tử còn chưa kịp cảm thấy vui mừng, đã cảm thấy được lực cản cực mạnh. Cuối cùng chỉ có thể đâm sâu vào một tấc, sau đó kiệt lực kẹt ở bên trong. Pháp khí chấn động, có ý muốn làm vỡ vách đá, nhưng nó vẫn lù lù bất động. Hồng y nữ tử bất đắc dĩ đành phải thu hồi pháp khí, thử lại mấy lần nữa. Kết quả vẫn như vậy, sắc mặt cũng trở nên lúc trắng lúc xanh, cạn lời không nói được gì. Tu sĩ họ Bảo kia cũng phát động pháp khí của mình, nhưng cũng chẳng hơn Khổng Tân là bao. Khổng Tân yên lặng sử kiếm chém vào. Đáng tiếc là hiệu suất không cao, phải đến mấy chục kiếm mới có thể đào ra một khối hàn kim khoáng mẫu. Tần Tàng sử dụng hắc long thạch công kích không ngừng vào ác quỷ bên ngoài, nhưng ác quỷ tiến tới càng ngày càng nhiều. Cho dù bọn họ hợp sức chống lại, áng chừng cũng chẳng kiên trì được lâu. Nghĩ vậy, Tần Tàng truyền âm bàn bạc với Vân Du Tử một phen, sau đó lên tiếng: Khổng đạo hữu, tại hạ có một thanh linh kiếm, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng ta cực kỳ tin tưởng vào độ sắc bén của nó. Chỉ bằng để tại hạ khai thác mỏ quặng cho, còn đạo hữu thì hợp sức với mọi người chống đỡ ác quỷ xâm nhập có được không? Bên trong ô mộc kiếm có dung nhập một mảnh vỡ pháp bảo, sau đó còn được sát phù rèn luyện. Những cái khác thì không nói, nhưng về độ sắc bén thì hắn tin tưởng rằng ô mộc kiếm không kém bất kỳ pháp khí nào. Phốc! Ô mộc kiếm nhẹ nhàng cắt xuống một phiến đá mỏng, đúng là lợi hại hơn lam quang kiếm của Khổng Tân nhiều. Khổng Tân nhìn thấy ô mộc kiếm thể hiện uy lực, cực kỳ tán thưởng. Bảo kiếm tốt, mỗi một kiện pháp khí của đạo hữu đều sở hữu uy lực to lớn, tại hạ bội phục. Tần Tàng thản nhiên nói: Bần đạo chỉ là may mắn mới kiếm được vài kiện pháp khí thuận tay mà thôi, ta gánh không nổi sự bội phục của đạo hữu. Nếu phải trải qua mấy lần hiểm địa như thế này, cho dù pháp khí của bần đạo có lợi hại đến mấy, cũng không giữ nổi mạng của ta. Đạo hữu thấy ta nói có đúng không? Lời nói của Tần Tàng khá sắc bén, trong đó có ẩn tàng cảnh cáo với Khổng Tân. Khổng Tân cười ngượng ngùng, chỉ tay lên trời thề: Các vị đạo hữu, vừa rồi có lẽ đã tra xét hoàn cảnh xung quanh đây rồi. Lối ra cách phía trước sơn động không xa, chỉ cần đi một lúc là có thể chứng minh. Tại hạ tuyệt đối không có ý muốn hại người, chỉ là để lộ tin tức, để đề phòng biến cố xảy ra nên mới sử dụng hạ sách này. Nếu như ta có lời gian dối, các vị muốn xử lý ta thế nào cũng được. Tại hạ thề, chỉ có lần này thôi, tuyệt đối không dùng biện pháp này lần nào nữa. Ô mộc kiếm bay lượn công kích liên tục, từng phiến đá bị phi kiếm cắt bỏ. Trên vách đá dần dần hiện lên quang mang lấm tấm. Đó đều là những khối hàn kim khoáng mẫu, xen lẫn nhau khảm nạm trên vách đá cực kỳ đẹp mắt. Tần Tàng vẫn không hề ngừng tay, đánh hạ từng khối hàn kim khoáng mẫu xuống, sau đó đặt ở trên khoảng đất trống phía trước mặt mọi người. Bởi vì ô mộc kiếm cực kỳ sắc bén, thủ pháp của Tần Tàng cũng rất nhanh. Chưa đầy một khắc đồng hồ, hàn kim khoáng mẫu trên vách đá đã bị hắn thu hoạch hết. Bấy giờ, ác quỷ còn chưa kịp công phá. Mặc dù mọi người dường như đều bị ép sử dụng át chủ bài của mình, nhưng tình cảnh còn có thể khống chế được. Bọn họ vẫn còn dư lực, cho nên họ thúc giục Tần Tàng tiếp tục khai thác. Không ngờ rằng khi Tần Tàng muốn đào sâu vào bên trong, lại phát hiện bên trong chỉ có đất đá bình thường, không hề có hàn kim khoáng mẫu. Tần Tàng cảm thấy không cam lòng, tiếp tục chọn 10 chỗ, điều khiển ô mộc kiếm đâm sâu vào trong vài trượng. Cuối cùng xác nhận rằng bên trong một mẩu hàn kim khoáng mẫu cũng không có. Mỏ khoáng này vậy mà chỉ có một tầng. Mọi người không tránh khỏi thất vọng. Tuy thu hoạch của họ cũng không phải là nhỏ, chỉ một tầng này thôi, nhưng số lượng hàn kim khoáng mẫu cũng cực kỳ kinh người. Cho dù chia đều cho tất cả mọi người ở đây, mỗi người vẫn có thể có được một mẫu to bằng đầu người. Sau khi tinh luyện ra hàn kim, giá trị của nó chắc chắn không nhỏ. Chỉ có điều so với ước tính của bọn hắn, số lượng này thực sự quá ít. Thất vọng nhất chắc chắn là Khổng Tân, còn những người khác chỉ là ngẫu nhiên đụng trúng cơ duyên thôi. Nhận được hàn kim khoáng mẫu đã là niềm vui ngoài ý muốn, nên họ cũng cảm thấy bình thường. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ có một tầng khoáng mạch cũng tốt, miễn cho mọi người rời đi khỏi phải tiếc nuối. Cố gắng đào chống cự rồi bị ác quỷ vây khốn đến chết ở chỗ này. Mọi người chia những thứ này đi rồi mau chóng lên đường. Tù sĩ họ Bảo vui cười hớn hở nói ra, nhìn một đống hàn kim khoáng mẫu dưới đất, sau đó lại nhìn về phía Khổng Tân. Đạo hữu, trước đó ngươi nói ai gặp cũng sẽ có phần, Tất cả mọi người chia đều sẽ không nuốt lời chứ? Khổng Tân điều chỉnh lại tâm trạng, gượng cười nói. Đương nhiên rồi, nhưng mà lần này tại hạ cũng chẳng ra sức là bao. Đống hàn kim khoáng mẫu này là do Thanh Phong đạo trưởng dùng bảo kiếm của hắn lấy ra. Chúng ta cần phải nghe ý kiến của Thanh Phong đạo trưởng trước đã. Tần Tàng cười nói. Không có các vị ra sức chống đỡ ác quỷ, phi kiếm của bần đạo có sắc bén đến mấy cũng khó phát huy tác dụng. Chúng ta vẫn cứ lên chia đều đi. Tuy nói là vậy, nhưng đến lúc phân chia chiến lợi phẩm, cặp sư đồ già trẻ kia cũng biết ý không tham của, không dám mặt dày nhận hai phần. Những người còn lại thấy hai thầy trò họ thức thời như vậy, cho nên cũng không có dị nghị gì. Phẩm chất của những khối hàn kim khoáng mẫu này đều như nhau. Mọi người nhanh chóng chia đều ra, sau đó phóng về phía lối ra. Bấy giờ, bên ngoài sơn động quỷ ảnh trùng trùng, cả địa quật như một cái quỷ vực, nhìn thì vô cùng đáng sợ. Mọi người đồng tâm hiệp lực phá vây, an toàn chạy tới một hang động khác. Lần này thì Khổng Tân không có nói sai, cái sơn động này cũng không phải tử lộ. Còn có thật như lời Khổng Tân nói hay không, vẫn cần phải nghiệm chứng. Bọn họ thiết lập trận pháp cấm chế, ngăn cản ác quỷ truy đuổi. Một bên đánh giết quỷ vật cản đường, vừa đánh vừa lui. Chạy được một lúc cuối cùng cũng thoát thân. Mọi người mệt mỏi thở dốc, trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Thực lực của những con ác quỷ này không cao, nhưng số lượng quá kinh người, liên miên bất tận, giết mãi không hết. May mà bọn họ tận dụng tốt lợi thế địa hình, cho nên không lọt vào sự vây khốn của chúng. Không thể tưởng tượng nổi, hàng vạn con ác quỷ trên mặt đất chiếm cứ vài tòa sơn mạch là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Bây giờ nghĩ lại, lời của tu sĩ họ Bảo kia nói đúng là không tệ. Nếu như mỏ khoáng trong sơn động lớn hơn một chút, để cho mọi người vì tham lam tiếc của lại kéo dài thời gian nữa. Đến khi sức cùng lực kiệt, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một con ác quỷ, thực lực cường đại. Đến khi đó, khả năng cao là sẽ có người chết. Khổng đạo hữu, tiếp tục dẫn đường đi. Hy vọng người lần này người không nói dối. Hồng y nữ tử nhìn chằm chằm vào Khổng Tân, âm thanh lạnh lùng nói. Những người khác hữu ý vô tình vây xung quanh Khổng Tân. Khổng Tân cười gượng gạo luôn miệng nói. Sao dám, là thật hay giả, các vị sẽ nhanh chóng biết được thôi. Khổng Tân dẫn đầu đi ở phía trước. Tần Tàng cùng Vân Du Tử vẫn bọc hậu như cũ. Chưa đi được bao xa, thân ảnh của Tần Tàng đột nhiên hơi khựng lại. Trên mặt hiện lên vẻ đăm chiêu, phóng tầm mắt nhìn lướt qua tấm lưng của đám người Khổng Tân, trầm ngâm một chút rồi đi theo. Trong lòng đất, ác quỷ đã mất đi mục tiêu công kích, dần dần trở nên an phận, quay trở về lòng đất. Có đám thì tự chém giết lẫn nhau, có đám lại tiếp tục du đãng vật vờ không chủ đích. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện, nhìn thấy sơn động bị khai thác không còn một mẩu, hừ lạnh một tiếng. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, tuy hắn không làm kinh động những con ác quỷ đang du đãng ngoài kia, nhưng hành động của hắn cũng trở nên vô cùng cẩn thận, bám chặt lấy vách đá, sau đó đuổi theo phương hướng của mọi người. Người này không phát hiện ra rằng, ở bên trong huyết trướng có một bộ cương thi xen lẫn bên trong một đám quỷ vật. Dường như có chút khác thường, dùng hai mắt đen nháy, nhìn thấy tên kia rời đi. Cương thi và ác quỷ cùng là tử vật, trà trộn vào bên trong đám quỷ vật này, chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ thì sẽ không hấp dẫn công kích. Cỗ cương thi này là do Tần Tang thừa dịp rối loạn mà thả ra, mục đích là để báo động. Lỡ không may có quỷ vật có thực lực cường đại, có thể sớm phát hiện, sau đó chạy trốn. Về sau, khi hắn buộc lòng phải rời đi nên không kịp thu hồi chúng lại, đành lưu lại nơi này. Một bộ cương thi mà thôi, luyện chế không khó như luyện chế sát thi, cho nên tác dụng lớn nhất của nó là dò đường. Cho nên, cho dù hắn có bỏ qua cũng không mất mát gì nhiều. Tần Tàng cũng không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Lúc này, hắn đã cách rất xa cương thi, cho nên cảm giác cũng vô cùng yếu ớt. Chỉ có thể thông qua cương thi mơ hồ cảm giác được có một vị khách không mời mà đến đang đuổi theo họ mà thôi. Không biết tu vi của người này cao bao nhiêu, hơn nữa có thân phận gì. Thế nhưng người này không dám lộ diện một cách quang minh chính đại, lại phải dùng mưu kế hiểm độc. Đoán chừng tu vi sẽ không quá cao. Là đồng bọn của ai? Chẳng lẽ chỉ là người xa lạ? Chỉ là trùng hợp đi chung một con đường thôi sao? Tần Tang đi tụt lại phía sau, yên lặng quan sát cử động của những người phía trước. Nhưng nhìn không ra người nào có vấn đề. Tìm thời cơ thích hợp, Tần Tang báo cho Vân Du Tử biết có người theo dõi phía sau. Vân Du Tử cũng có chút kinh ngạc, nhíu mày quan sát đám người Khổng Tân, không nói ra nguyên cớ. Bao nhiêu người? Vân Du Tử hỏi. Tần Tang nói, tạm thời ta chỉ phát hiện ra một người. Vân Du Tử trầm ngâm nói, khi chúng ta ở trong phường thị hành động cẩn mật, không có trêu chọc phải địch nhân nào, chắc hẳn không phải vì chúng ta mà tới. Không biết là do vị nào dẫn tới đây. Chẳng lẽ là do Khổng Tân vô tình tiết lộ tin tức về Hàn Kim khoáng mẫu? Tần Tang ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tân. Bây giờ hắn đang cẩn thận đi trước dẫn đường, hiện tại nhìn cực kỳ thành thật. Còn đám người hồng y nữ tử, cử chỉ hành động cũng không có gì khác lạ. Tần Tang cùng Vân Du Tử cũng không có phát hiện ra người nào lưu lại ký hiệu hoặc là truyền tin tức ra ngoài. Cũng có thể vậy lắm. Vân Du Tử trầm ngâm nói, ta sẽ chú ý phía đằng sau. Tần lão đệ, ngươi chú ý đến hành động của mấy người Khổng Tân. Nếu như là không có quan hệ gì với chúng ta, bình an vô sự là tốt nhất. Lỡ chẳng may sự tình có gì xảy ra biến cố bất ngờ, một là bắt giặc bắt kẻ cầm đầu, hai là sử dụng phi thuyền linh trúc bỏ chạy, tốt nhất là đem theo Khổng Tân mang đi cùng. Dù sao bên trong hoàn cảnh trong vô nhai cốc cực kỳ đặc biệt, lại nhiều biến số, tuyệt đối không thể nói rõ trong một hai câu được. Chúng ta còn cần Khổng Tân dẫn đường. Tần Tang gật đầu nói, đến lúc đó tiền bối cố gắng kéo dài thời gian giúp ta. Chỉ cần có thể phát động phù bảo, cho dù có nhiều yêu ma quỷ quái hơn đi nữa, ta cũng không sợ. Đường hầm quanh có khúc khuỷu, đi được một đoạn dần chuyển thành đi ngược lên. Mấy đạo cấm chế báo động Tần Tang lưu lại dọc đường cũng không bị động chạm vào. Đi được khoảng một canh giờ, cuối cùng thấy cửa hang xuất hiện phía trước. Xác định bên ngoài động an toàn, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra khỏi con đường hầm này. Lối ra sơn động ở ngay giữa sườn núi, quỷ sao lại ở ngay trên đỉnh đầu. Mọi người cũng không dám thở mạnh, tiếp tục đi bộ theo Khổng Tân. Còn chưa đi tới chân núi, Khổng Tân đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía hai thầy trò già trẻ, chỉ tay về phía bên trái nhỏ giọng nói, linh dược mặc đạo hữu muốn tìm sinh trưởng ở trên vách núi bên kia, để ta dẫn các ngươi đi qua đó. Những vị đạo hữu khác ngồi đây nghỉ ngơi điều tức một chút, tại hạ đi nhanh rồi về. Nhìn theo phương hướng mà Khổng Tân chỉ có thể nhìn thấy một vùng huyết sắc hỗn độn. Chỗ đó nằm ngay dưới quỷ sào, huyết trướng cuồn cuộn, tiếng quỷ dữ gào thét vang động đất trời. Xem ra nơi đó cũng không phải vùng đất an toàn gì cho cam. Đám người hồng y nữ tử cũng không có ý định mạo hiểm vì người khác, đang muốn nhận lời, Tần Tang đột nhiên nói, nơi đây ở ngay tại biên giới của quỷ sao, một lát nữa Khổng đạo hữu trở về một mình, khả năng cao sẽ gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó, chúng ta muốn cứu viện sợ là cũng không kịp, đi cùng với nhau có thể chiếu cố lẫn nhau, không biết ý của hai vị đạo hữu thế nào. Tần Tang đưa ra đề nghị này cũng không phải vì suy nghĩ cho hai sư đồ kia. Thực ra chỉ là lấy cớ, chỉ để xác minh một vài điều. Nếu như Khổng Tân nói dối, không có linh dược mà hai sư đồ kia cần, không cần nghĩ, khẳng định là Khổng Tân xảy ra vấn đề. Vân Du Tử lập tức đoán được ý đồ của Tần Tang. Hồng y nữ tử cùng tu sĩ họ Bảo liếc nhau, sau khi trầm tư một chút cũng mở miệng phụ họa. Tu sĩ họ Bảo lắc lắc cây quạt, nói đùa với hai thầy trò kia, đạo hữu không sợ chúng ta cướp đoạt linh dược sao? Hai thầy trò già trẻ nhìn nhau, lão già sư phụ cười lớn, linh dược mà tại hạ cần chỉ có huyết độc hoa, phẩm chất không cao, chỉ là dược tính của nó kỳ lạ, ngoại trừ có thể chữa trị được bệnh của đồ nhi nhà ta thì không còn tác dụng gì khác. chỉ sợ khó lọt vào pháp nhãn của chư vị mà thôi. Các vị đạo hữu tình nguyện hộ tống chúng ta đi qua đó, tại hạ cầu còn không được. Cuối cùng mọi người đồng ý với nhau, mau chóng thay đổi phương hướng, an toàn đi ngang qua cả tòa núi. Không lâu sau đó, mọi người nhìn thấy con đường phía trước đã đoạn tuyệt, đập vào trong mặt là một cái vực sâu không thấy đáy. Ở dưới vực sâu, ngoài tiếng quỷ gào thét ra còn có một loại âm thanh ong ong cực kỳ quỷ dị. Khổng Tân giơ tay lên, chỉ về phía vách núi đối diện vực sâu. Đạo hữu mời xem. Huyết độc hoa chính là ở chỗ này. Mọi người dõi mắt nhìn theo, thấy một khe đá ở bên trên vách núi. Trong khe đá, quả là có mọc ra một gốc huyết sắc kỳ hoa lớn bằng một cái khay nhỏ. Đây chính là huyết độc hoa mà hai thầy trò cần. Nhưng kỳ lạ là, ở dưới huyết độc hoa trên vách đá còn có hơn chục cái quả cầu màu đen khổng lồ không gì sánh bằng. Sau khi mọi người nhìn thấy rõ hình dạng của quả cầu, mọi người không khỏi kinh ngạc, trong lòng cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Những thứ này chính là những tổ ong. Tổ ong đen như mực, càng đáng sợ hơn khi thấy mỗi một con ong độc màu đen bay ra từ cái tổ ong khổng lồ đó. Mỗi một con đều to bằng nắm đấm của người trưởng thành. Những tiếng ong ong mà họ nghe được trước đó chính là âm thanh của những con ong khổng lồ này phát ra khi chúng bay. Hình dạng của từng con ong cực kỳ hung ác, trên người mọc ra ba cặp cánh huyết sắc, phần độc châm dưới đuôi có hình móc câu, phía trên phát ra ánh sáng thanh u lấp lánh. Không cần nghĩ cũng biết trên đó chắc chắn có chứa kịch độc. Nếu như chỉ có một con thì còn dễ đối phó, nhiều tổ ong như thế, hơn nữa tổ nào tổ nấy, mấy con tự kỳ khổng lồ, ước chừng cũng phải có đến hàng ngàn hàng vạn con chú ngụ. Ngoài ra, nhìn linh lực phát ra khi chúng vỗ cánh, đây tuyệt đối không phải những con ong tầm thường. Có lẽ là do chúng sinh sống vô số năm trong khu vực huyết trướng này, do đó sản sinh biến dị. Cho dù là những tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn họ, nếu vô tình lọt vào những tổ ong này, chỉ sợ họ sẽ gặp kết cục cực kỳ thê thảm. Chẳng lẽ đạo hữu muốn chống lại những con ong độc này, sau đó ngắt lấy huyết độc hoa? Tù sĩ họ Bảo nhìn bầy ong độc đang bay loạn xì ngầu, còn phát ra tiếng ong ong, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi tê cả da đầu. Trong ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, sợ bị ong độc phát hiện. Sư đồ hai người cũng không nghĩ tới, nơi này có nhiều con ong độc kỳ lạ như vậy vây quanh, sắc mặt trầm như nước. Thần sắc lão giả kiên định nói ra: tại hạ đi khắp nơi tìm kiếm mấy năm nay, mãi đến bây giờ mới có thể tìm thấy một gốc huyết độc hoa. Bất kể như thế nào ta cũng phải thử một lần. Khổng Tân trầm giọng nói: dựa theo ước định, tại hạ chỉ cần đem các ngươi tới nơi này, coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Có thể lấy được huyết độc hoa hay không là bản lĩnh của các vị. Còn một nửa thù kia thì... Lão giả ném cho Khổng Tân một cái túi giới tử, chắp tay nói: đà tạ đạo hữu. Khổng Tân kiểm tra lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nói: những con ong độc này cũng không dễ đối phó, đạo hữu cần hành sự thật cẩn thận. Chúng ta còn phải tiếp tục tiến sâu vào Vô Nhai Cốc, xin lỗi không thể phụng bồi. Đúng lúc này, thân ảnh của Tần Tang trầm mặc từ nãy đến giờ đột nhiên lóe lên, lướt sâu vào bên trong biên giới. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn lấy ra phược linh tác. Hắn đưa tay lên trên phược linh tác phất một cái, che giấu đi quang mang của phược linh tác, sau đó cong ngón tay búng ra. Phược linh tác nhanh chóng bắn về phía những tổ ong kia. Những người khác thấy hành động kỳ dị của Tần Tang, sợ bị tai bay vạ gió, ngay lập tức đồng loạt lui về phía sau. Chỉ có một mình Vân Du Tử vẫn đứng phía sau Tần Tang, tế ra pháp khí của bản thân, chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào. Tuy rằng tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò về đám ong độc kia, nhưng người nào cũng không dám lấy thân mình ra thử việc trêu chọc đám ong độc quỷ dị này. Mọi người thấy Tần Tang tình nguyện làm chim đầu đàn, ngay cả lão già cũng không ra tay ngăn cản. Tần Tang không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, mục đích của hắn chỉ là muốn bắt mấy con ong độc này về mà thôi. Nếu như hắn không nhìn nhầm, những con ong độc này, bọn chúng chính là những con kỳ trùng quỷ đầu phong. Bên trong di vật của Địa Khuyết lão nhân cũng chính là ngọc giản mà tên Kim Đan Kỳ của Ngự Linh Tông lưu lại, đã có ghi chép về quỷ đầu phong. Bọn chúng là một trong những loại kỳ trùng cực kỳ khó gặp. Bên ngoài tổ ong độc bay tứ tung. Phược Linh Tác che giấu rất tốt, không hề bị ong độc phát hiện ra, lặng lẽ tiếp cận bầy ong từ bên dưới tổ ong. Quỷ đầu phong lấy phong làm tên, tựa như bầy ong xuất hiện thành đàn. Đồng thời hàng ổ cũng rất giống với tổ ong, nhưng lại không phải là ong thực sự, mà là một loại côn trùng kỳ lạ. Đặc tính hoàn toàn khác biệt với bầy ong, cũng không có phong hậu, thay vào đó là sinh ra thành từng cặp con. Nếu như những con ong độc này vẫn còn giữ lại đặc tính của quỷ đầu phong, như vậy Tần Tàng chỉ cần bắt giữ mấy cặp ong độc con là được rồi. Phược Linh Tác mai phục ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ. Một con ong độc bay lượn vây quanh tổ ong, phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng rời khỏi bầy ong. Phược Linh Tác nảy lên như một con linh xà, ong độc nhạy bén lạ thường. Phược Linh Tác vừa muốn quấn lấy đã bị nó phát hiện ra. Chuôi của nó nhắm chuẩn vào Phược Linh Tác, sau đó mãnh liệt đâm tới. Ba đôi cánh máu rung lên dữ dội, âm thanh cũng trở nên sắc bén không gì sánh được. Âm thanh này một khi truyền đi, làm kinh động đến những con ong độc khác, họ chỉ có thể bán sống bán chết mà chạy. May mà Tần Tàng đã sớm có chuẩn bị trước. Vào thời khắc ong độc di chuyển, tốc độ của Phược Linh Tác đột nhiên tăng nhanh, bỗng dưng nhào tới, một mực quấn lấy ong độc, sau đó rút về lặng yên không một tiếng động. Phược Linh Tác cầm lấy ong độc, thả vào trong lòng bàn tay của Tần Tàng. Ong độc vẫn không an phận, dãy giụa kịch liệt. Chỉ có điều ngay cả tu sĩ trúc cơ, Phược Linh Tác cũng có thể vây khốn, chứ đừng nói đến chỉ là một con côn trùng độc. Tần Tàng tránh né mũi kim ở đuôi của ong độc, cẩn thận cầm lấy ong độc để kiểm tra. Thông qua so sánh vài đặc điểm, quả thực vô cùng giống với quỷ đầu phong. Tạm thời cứ gọi nó là huyết xí quỷ đầu phong. Những người khác tò mò ghé vào, lão già nhẹ giọng nói. Đạo trưởng Thanh Phong, có thể cho tại hạ nhìn qua con ong độc này hay không? Tần Tàng biết rõ lão già muốn xem xét đặc tính của huyết xí quỷ đầu phong, để tìm cách ngắt lấy huyết độc hoa. Lần này có vẻ hắn bắt được huyết xí quỷ đầu phong rất nhẹ nhàng, bởi vì tổ ong này nằm ở ngoài cùng, hơn nữa còn có kích thước nhỏ nhất, bầy ong cũng thừa thớt. Ở xung quanh huyết độc hoa, vài tổ ong khổng lồ chen chúc cùng một chỗ, ong độc kết thành mây. Chỉ nhìn thấy thôi cũng đã làm cho người ta tê dại cả da đầu, hoàn toàn không có khả năng bắt lấy từng cái giống như vậy. Không ngờ rằng Tần Tàng vừa giao huyết xí quỷ đầu phong này cho lão giả, bất thình lình một tiếng nổ bùm vang lên, một đám máu bẩn bay ra ngoài. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, vội vàng tránh ra, lại nhìn xem huyết xí quỷ đầu phong vậy mà tự nổ tung mà chết. Quả thực trong ngọc giản có đề cập qua, tính tình của quỷ đầu phong hung dữ mạnh mẽ, rất khó thuần phục. Không nghĩ tới những con huyết xí quỷ đầu phong sau khi biến dị này còn kinh khủng hơn. Sau khi bị bắt lại, nếu không có hy vọng trốn thoát sẽ tự nổ tung. Sắc mặt của Tần Tàng hơi trầm xuống, lập lại chiều cũ, bắt thêm vài cái, nhưng tất cả đều giống nhau. Cuối cùng Tần Tàng bắt giữ hầu như gần hết huyết xí quỷ đầu phong xung quanh tổ ong nhỏ kia. Cẩn thận từng ly từng tí lấy tổ ong xuống, thần thức quét vào trong tổ ong. Quả nhiên là trứng của huyết xí quỷ đầu phong đang chất đống bên trong. Không biết những ấu trùng này có thể thuần phục được hay không. Tần Tàng suy nghĩ một chút, cầm tổ ong bỏ vào túi giới tử coi như không có gì. Thứ nhất, những người khác sẽ không chờ đợi hắn mãi. Thứ hai, những tổ ong khác đều chen chúc cùng một chỗ, không thể nào hái tổ ong xuống dưới tình huống không kinh động đến huyết xí quỷ đầu phong. Chờ cho ấu trùng nở ra, sẽ có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tần Tàng hướng về phía những người khác gật gật đầu, ý bảo có thể lên đường. Lão già nhìn thấy Tần Tàng muốn rời đi, sắc mặt quýnh lên. Đạo trưởng, khoan đã. Đạo hữu có chuyện gì sao? Tần Tàng ra vẻ không biết. Xin đạo trưởng cất bước để nói chuyện. Lão già kéo Tần Tàng sang một bên, làm một cái xá dài, rồi nói. Tại hạ thấy đạo trưởng vô cùng hiểu rõ những con ong độc này, vẫn xin đạo trưởng vui lòng dạy bảo, chỉ điểm một ít. Tần Tàng vẻ mặt trầm ngâm, không có đồng ý, nhưng cũng không trực tiếp từ chối. Lão già thấy thế giật mình, từ trong túi giới tử lấy ra khối hàn kim khoáng mẫu mà hắn đã phân ra. Tại hạ không có vật dư thừa trong người, chỉ có khối hàn kim khoáng mẫu này xem như có thể lấy ra được, mong đạo trưởng vui vẻ nhận cho. Người này trái lại không tiếc, xem ra huyết độc hoa này vô cùng quan trọng đối với sư đồ họ. Tần Tàng ăn ngay nói thật, không dối gạt đạo hữu, bần đạo quả thực có hiểu biết một chút về một loại ong độc được gọi là quỷ đầu phong. Theo như bần đạo suy đoán, những con huyết sĩ quỷ đầu phong này hẳn là biến dị từ quỷ đầu phong. Chỉ có điều chúng sinh ra biến dị dưới sự ảnh hưởng của huyết chướng. Còn việc có thể giữ lại được đặc tính của quỷ đầu phong hay không, tại hạ cũng không rõ lắm. Lão giả nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng mà cũng không thu về hàn kim khoáng mẫu. Vừa rồi không phải hắn không nhờ qua người khác, nhưng không có ai nguyện ý vì một khối hàn kim khoáng mẫu mà đặt mình vào nguy hiểm, đi trêu chọc ong độc. Rơi vào đường cùng, lão già đành phải lùi lại mà cầu thứ khác. Tần Tàng gật gật đầu, cầm hàn kim khoáng mẫu, lấy ra phần giới thiệu liên quan tới đặc tính của quỷ đầu phong bên trong ngọc giản, sao chép vào trong một miếng ngọc giản khác, giao cho lão giả. Sư đồ già trẻ ở lại, một đoàn người chỉ còn lại 5 người. Cả 5 người đều là cao thủ, dốc hết toàn lực chạy đi, tốc độ càng nhanh hơn so với trước đó. Không bao lâu sau, mọi người đã lướt đến chân núi, tiếp tục đi về phía trước. Bóng dáng cũng dần dần biến mất ở chỗ sâu trong huyết chướng. Sau khi đám người Tần Tàng rời đi không lâu, một bóng người từ phía sau đi lên. Người này dừng lại tại chỗ, nhìn lên trên núi một chút, lại nhìn về hướng mà đám người Tần Tàng rời đi một chút. Trong lúc đang do dự, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tựa như đã phát hiện điều gì. Sau đó không chút do dự thôi động thần pháp, hướng về phía trước lao đi. Trên đường đi lại không phát sinh ngoài ý muốn. Khổng Tân làm tròn bổn phận dẫn đường, thuận lợi đi ra khỏi phạm vi của huyết chướng. Bên trong vô nhai cốc, ngoại trừ có số khu vực đặc biệt, cũng không có huyết chướng. Không cần tiếp tục dùng thanh dương ma hỏa để hộ thể. Tần Tàng thu hồi ngọc bội, quan sát xung quanh. Cùng ở tại vô nhai cốc, nhưng huyết chướng bên trong và bên ngoài lại rõ ràng là hai thế giới. Thoạt nhìn bằng mắt thường, nơi này có núi, có nước, có hoa, có cỏ. Dường như không có khác biệt gì so với bên ngoài vô nhai cốc. Chỉ có điều, mây đen đỏ như máu ngưng tụ vô tận trên bầu trời không tiêu tan, cùng với những tiếng gào thét quỷ dị thỉnh thoảng lại vang lên ở phía xa xa. Thời khắc này nhắc nhở với tất cả mọi người, nơi này chính là vô nhai cốc. Những áng mây đen này hẳn là do cấm chế thượng cổ kết hợp với khí huyết sát, hung ác tạo thành. Nói không chừng vẫn còn những vết nứt không gian ẩn giấu bên trong. Tóm lại, tốt nhất là không nên bay ở trên không. Khổng Tân cũng không nhiều lời, nói ngắn gọn một lần những vấn đề cần phải chú ý, rồi đầu tàu gương mẫu dẫn đường. Nửa khu trước của vô nhai cốc không có gì nguy hiểm. Tu sĩ luyện khí kỳ chỉ cần tìm đúng đường đi, cũng có thể đi vào nơi này để săn tìm bảo vật. Càng đi vào sâu bên trong, nguy hiểm mới bắt đầu dày đặc lên. Thời điểm họ gấp rút lên đường, chạy đi chạy lại vòng vèo là chuyện thường tình. Thỉnh thoảng có thể phải đi đường vòng mấy lần mới tìm được lối đi an toàn, tránh được bầy yêu hoặc là những cấm chế không xác định. Đây cũng là kết quả của sự đòi hỏi mãnh liệt của đám người Tần Tàng. Sau khi trải qua chuyện ở hầm đất, rất khó để Khổng Tân làm cho họ tin tưởng một cách vô tư. Mỗi khi đi được một quãng đường, lại yêu cầu Khổng Tân trình bày tuyến đường kỹ càng tỉ mỉ một lần, sau đó mọi người cùng nhau phân tích biểu quyết. Điều này làm cho Khổng Tân không sợ người khác làm phiền, nhưng cũng không có cách nào khác. Dọc đường đi có ngạc nhiên, nhưng không có nguy hiểm. Thành công đến đích, vượt qua một sườn núi đất, một dòng suối nhỏ như vành đai ngọc chảy ra từ khe núi. Khổng Tân bỗng cảm thấy phấn chấn, quát khẽ nói: "Đến rồi!" Tần Tàng lách mình đuổi kịp, đồng thời dò xét hoàn cảnh xung quanh. Bình tĩnh mắt nhìn về phía sau, âm thầm kinh ngạc. Trên đường đi, hắn và Vân Du Tử vô cùng cảnh giác, đồng thời đã vài lần cố ý lộ ra sơ hở. Không ngờ rằng, kẻ theo dõi lại không hề lộ diện nữa, dường như đã biến mất. "Các vị, đến nơi này rồi." Nhiệm vụ của tại hạ cũng đã hoàn thành. Từ nay về sau, hoặc là tại hạ không có khả năng thăm dò tường tận, hoặc là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, các vị chỉ có thể tự mình khám phá. Khổng Tân lấy ra 3 miếng ngọc giản, để lại đánh dấu sơ lược trên địa đồ, rồi giao cho họ. Thần thức của Tần Tàng quét vào bên trong ngọc giản, phát hiện vị trí của Hoàng Lung Thảo ở ngay tại phía đông bắc của nơi này, lập tức đi qua. Trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm nào, vài canh giờ là có thể đến. Mà nơi Hoàng Lung Thảo sinh trưởng, cách tầng thứ 2 của Vô Nhai Cốc không xa. Cái gọi là 3 tầng trong cốc, thực ra cũng không thay đổi đáng kể về địa thế, mà là bị cấm chế thượng cổ trong cốc phân chia hình thành, sau này được giao ước thành một cách gọi tên chung. Ở giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai có vài lối đi ai ai cũng biết, có thể xuyên qua cấm chế. Bên trên tấm bản đồ mua được ở Thiên Phong Lâu đều có ký hiệu. Mà trước đó tại tầng thứ ba của Vô Nhai Cốc, không có một con đường nào được công nhận là an toàn. Đây là phân nửa thủ lao còn lại, đà tạ đạo hữu đã dẫn đường. Vân Du Tử ném cho Khổng Tân một cái túi giới tử, đồng thời cùng Tần Tang nhấc độn quang lên rời đi. Trước khi đi, Tần Tang liếc nhìn 3 người Khổng Tân. Trên đường đi đến đây, từ đầu đến cuối, kẻ theo dõi đều không hề lộ diện, như chỉ có thể đó chỉ là một sự trùng hợp. Chẳng qua, chỉ cần đối phương không nhắm vào họ, họ cũng lười biếng xen vào việc của người khác. Vẫn là chính sự của Vân Du Tử quan trọng hơn. Một mảnh rừng rậm, những cây đại thụ cao vút tầng mây, xanh tươi tốt. Cảnh tượng này cũng không phổ biến trong Vô Nhai Cốc. Vô Nhai Cốc nhiều lần phát sinh hiện tượng hỗn loạn. Những cây cổ thụ này nhất định là có vận khí vô cùng tốt, mới có thể sống sót cho đến bây giờ mà không hề bị hủy hoại. Bên trong rừng rậm tĩnh mịch lạ thường, một chút âm thanh nhỏ cũng không hề có chút yên tĩnh đến kỳ lạ. Bỗng nhiên một đạo độn quang rơi xuống phía trước khu rừng rậm, lộ ra một bóng người, chính là vị tu sĩ họ Bảo đã ly khai với đám người của Tần Tang. Trong tay hắn đang cầm ngọc giản, sau khi nhìn thấy khu rừng rậm thì nhìn ngang nhìn dọc quan sát một phen, sau đó thần thức dò xét vào trong ngọc giản, kiểm chứng cùng với địa đồ, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên đường đi một con yêu thú cũng không gặp phải, may mắn. Tù sĩ họ Bảo tự mình lẩm bẩm, thu hồi ngọc giản, đột nhiên gọi ra một thanh phi kiếm. Kiếm quang của phi kiếm lóe lên, trực tiếp đâm thẳng vào khu rừng rậm. Ngay lúc phi kiếm sắp sửa chạm vào khu rừng rậm, trong không gian đột nhiên nổi lên cơn gợn sóng. Cảnh tượng trước mắt tu sĩ họ Bảo bắt đầu vặn vẹo, kể cả những cây cổ thụ kia cũng bị vỡ vụn tựa như trăng trong nước. Một mảnh rừng rậm này, vậy mà đều là ảo cảnh do cấm chế thượng cổ tạo thành. Tù sĩ họ Bảo ánh mắt cảnh giác, dùng toàn lực thôi động phi kiếm để phá giải ảo cảnh. Cấm chế từ đầu đến cuối đều không hề phát ra phản kích. Tâm trạng của tù sĩ họ Bảo buông lỏng, quan sát cảnh tượng bên trong ảo cảnh. Ẩn dấu bên dưới ảo cảnh là một hẻm núi tương tự như Nhất Tuyến Thiên. Hẻm núi này ẩm ướt âm u, cực kỳ chật hẹp. Bên trong có vẻ như vô cùng yên lặng, không có mối nguy hiểm nào. Thế nhưng ở cuối hẻm núi lại liên tục có những âm thanh kỳ lạ truyền đến không ngừng. Trải qua phóng đại hẻm núi, âm thanh thậm chí còn kỳ lạ hơn. Nghe được tiếng động lạ, trên mặt tu sĩ họ Bảo hiện ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn không ngừng lại động tác, dùng toàn lực điều khiển phi kiếm, phá giải ảo cảnh. Không ngờ ngay lúc ảo cảnh bị phá giải, những thay đổi bất thường đột ngột xảy ra. Ở sâu trong hẻm núi, một tia lam quang sắc bén đột nhiên bắn ra, vô cùng nhanh chóng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.